Vũ Thần Chúa Tể, chương 5169, Kinh Diễm Thế Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, này bảy tên cường giả liền động loan phong một dạng, đồng thời dâng lên, huyền phù chân trời, theo thân thể bọn họ trong, một cổ nghịch thiên luân hồi mệnh kiếp khí tức ầm ầm bạo phát. Cùng bọn họ bản thân dung hợp, dẫn động trong thiên địa luân hồi mệnh kiếp chi lực. Trong chớp mắt, này tám gã cường giả huyền phù thiên địa, trong nháy mắt tạo thành một bộ kinh thế hãi tục cảnh tượng. Tám gã nửa bước đỉnh phong siêu thoát đồng thời đột phá. Có ai gặp qua như vậy tràng diện? Căn bản không có, mà hôm nay, tất cả mọi người thấy, Tần Trần hắn cuối cùng là đang làm gì? Đem tứ phương thiếu chủ siêu thoát bản nguyên đánh vào loan phong tám người trong cơ thể. Đây là muốn giúp bọn họ đột phá siêu thoát sao? Chẳng lẽ nói người này giết chết tứ phương thiếu chủ? Rất sợ tứ phương thần tôn trừng phạt, cho nên phải giúp những người này đột phá siêu thoát cảnh giới. Như vậy, xem như là lập công chuộc tội. Có thể mặc dù là đem tứ phương thiếu chủ siêu thoát bản nguyên đánh vào tám người này trong cơ thể. Muốn đột phá siêu thoát, như thế nào dễ dàng như vậy? Trong lúc nhất thời, một bên mọi người không khỏi chấn động, trợn to hai mắt, nghi ngờ trong lòng, bởi vì bọn họ thật sự là lý giải không được Tần Trần hành vi. Phải biết, tứ phương thiếu chủ siêu thoát bản nguyên xác định cường đại. Nếu là có thể thu nhận một chút, tất nhiên sẽ dẫn động luân hồi mệnh kiếp, có hy vọng đột phá siêu thoát. Nhưng này đồng dạng sẽ mang đến cực lớn mạo hiểm, bởi vì siêu thoát cường giả bản nguyên như thế nào tốt như vậy cảm ngộ cùng thu nhận. Sơ ý một chút, chẳng những không cách nào bước vào siêu thoát, càng là lại bởi vì trong cơ thể bị dị chủng bản nguyên xâm lấn mà xuất hiện mâu thuẫn. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết, nặng thì tại chỗ nổ lên, tiêu tan thành mây khói. Cái này căn bản là đang lấy mạng đi đánh cuộc. Nếu không siêu thoát cảnh giới, nếu thật tốt như vậy đột phá nói, này vũ trụ hải trong sợ khắp nơi đều thấy siêu thoát. Trước mắt bao người, Tần Trần cũng coi nhẹ mọi người nghị luận, mà là ngưng mắt nhìn bầu trời, ngưng mắt nhìn mấy người này. Mấy người này hai bên trong tuy là cảnh giới tiếp cận, nhưng tu vi nhưng hoàn toàn bất đồng. Trong loan phong là mạnh nhất một cái, sở dĩ trên người hắn luân hồi khí tức cũng mạnh nhất. Dĩ nhiên dẫn động vô hình lôi vân, muốn hàng lâm luân hồi lôi kiếp đột phá siêu thoát. Mà kẻ khác, có chỉ là tại thống khổ gào thét, có còn lại là tại quán chú lực lượng, đều không đủ một. Nhìn lại, có mấy người còn có điều khiếm khuyết, bản thiếu đến giúp một tay. Tần Trần ánh mắt lóe lên, một tiếng vang ầm ầm, một cổ đặc thù luân hồi khí tức theo trong thân thể hắn dũng động. Đại thủ lật lại, này một cổ luân hồi lực trực tiếp đánh vào mấy người trong thân thể. A, trong một tên nửa bước đỉnh phong siêu thoát cao thủ trực tiếp gào thét. Hắn vốn là không thể chịu đựng tứ phương thiếu chủ bản nguyên khí tức, gần như băng diệt giới hạn giá trị. Hôm nay bị Tần Trần cổ lực lượng này như vậy một đổ, lập tức như là một cái tràn ngập khí thể khí cầu. Thân thể trong nháy mắt bành trướng. Không được, bỏ qua ta, van cầu ngươi thả qua ta. Tên nửa bước đỉnh phong siêu thoát hoảng sợ nhìn Tần Trần, thống khổ gào thét, ánh mắt trong tràn đầy cầu xin tha thứ ý. Nữa tiếp tục như thế, hắn tất nhiên sẽ bởi vì thừa nhận không được này cổ luân hồi lực mà tại chỗ nổ lên. Tần Trần mặt không chút thay đổi, chỉ là dẫn động đối phương trong cơ thể luân hồi lực. Cuối cùng, oanh một tiếng, tại một tiếng hét thảm tiếng trong, người nọ thân xác trực tiếp nổ tung, tại chỗ hóa thành rất nhiều huyết vụ tiêu tán. Một cái nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh, liền trực tiếp như vậy ngã xuống. Quá yếu, liền điểm này lực lượng đều không chịu nổi, thế nào đột phá siêu thoát? Tần Trần đạm nhiên lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn về người này sau khi chết tạo thành lực lượng bản nguyên, đem tóm lấy đến, trong nháy mắt đánh vào đến còn lại mấy người trong thân thể. A, còn lại mấy người cũng nhất tề gào thét. Ầm ầm, mấy người ào ào dẫn động luân hồi mệnh kiếp lôi vân. nhưng là có ba người bởi vì không chịu nổi này cổ lực lượng bản nguyên. Tại chỗ nhất tề nổ tung, mà bọn họ sau khi chết tạo thành lực lượng bản nguyên, cũng là bị Tần Trần đánh vào đến khác bốn người trong thân thể. Ầm ầm, trong sát na, trong thiên địa cuồn cuộn luân hồi mệnh kiếp lôi vân tạo thành. Mênh mông luân hồi chi khí quán trú, tạo thành khủng bố lôi vân, trực tiếp bao trùm ám u cấm địa bầu trời. Sau một khắc, từng đạo khủng bố luân hồi mệnh kiếp chi lực trong nháy mắt hạ xuống. Oanh két, hư không đều nhanh xé rách, tại chỗ rung động lên, giống như sôi trào nước sôi. Bốn gã cao thủ đồng thời đột phá siêu thoát. Đây là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Tuy là Loan Phong đám người thiên phú và tư chất cũng không bằng Tứ Phương thiếu chủ, nhưng mà bốn người nhất tề đột phá lúc tạo thành dị tượng, so với trước Tứ Phương thiếu chủ chắc chắn mạnh hơn. Này chỉ là tản mát đi ra khí tức, liền đã làm cho chung quanh tất cả mọi người biến sắc. Ào ào lui lại, căn bản không dám tiếp xúc một chút. Không được đến siêu thoát, tùy tiện tiếp xúc luân hồi lực, bọn họ chắc chắn phải chết. Ta đây là muốn đột phá siêu thoát. Loan Phong khó có thể tin nhìn lên bầu trời cuồn cuộn đánh tới luân hồi lực. Đã biết Tứ Phương thiếu chủ đột phá, hắn trong nháy mắt hiểu được. Hắn lúc này đang đột phá siêu thoát cảnh giới. Một khi trải qua luân hồi mệnh kiếp lôi vân, là có thể bước vào siêu thoát cảnh giới. Thành tựu vô thượng siêu thoát. Người này không biết chúng cái gì gió, lại chủ động để cho chúng ta đột phá siêu thoát. Quá tốt, chỉ cần chúng ta bốn người một khi đột phá, nhất định có thể liên thủ giết ra ở đây. Đến lúc đó thông chi Tứ Phương thần tôn đại nhân, giết chết tiểu tử này. Loan Phong bốn người không khỏi trong lòng mừng như điên. Ánh mắt lập lòe, hai bên truyền âm, Tứ Phương thiếu chủ ngã xuống. Lúc đầu bọn hắn bốn cái là chắc chắn phải chết. Nhưng chỉ cần bọn họ đột phá siêu thoát cảnh giới, mặc dù là Tứ Phương thần tôn đại nhân cũng sẽ không nữa giết bọn họ. Dù sao một cái siêu thoát đủ để cho bọn họ có trước chỗ chưa từng có giá trị. Đến đây đi, Loan Phong trong lòng phát ra không tiếng động gào thét. Đối mặt nổ xuống khủng bố luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp. Trước đã biết Tứ Phương thiếu chủ đột phá bọn họ. Đối trước mắt lôi kiếp đương nhiên sẽ không bị có nữa không biết sợ hãi. Ngược lại là tràn ngập hưng phấn, bởi vì bọn họ biết, đây là bọn hắn duy nhất có thể còn sống sót cơ hội. Hợp lại, thế mà, không đợi kinh khủng kia lôi kiếp oanh trên người bọn hắn. Đột nhiên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn bốn người bầu trời. Tại trước mặt bọn họ một bước thừa nhận lôi đình thanh tẩy. Ầm ầm, cuồn cuộn luân hồi mệnh kiếp chi lực trong nháy mắt trùng kích xuống. Đem trong vòng ngàn dặm thiên địa tất cả đều hóa thành luân hồi lực hải dương. Đồng thời cũng đem người nọ cho triệt để bao phủ bao vây bên trong. Triệt để bao phủ, ban nãy đó là, Tần Trần, hắn là điên sao, cũng dám ngạnh kháng luân hồi lôi kiếp. Thấy này một đạo thân ảnh, mọi người đều kinh hãi lên tiếng. Khó có thể tin, đây chính là siêu thoát lôi kiếp, ẩn chứa vô tận luân hồi mệnh kiếp chi lực. Tần Trần đây là đang muốn chết sao? Tuy là Tần Trần thực lực rất mạnh, nhưng này lôi kiếp dù sao không phải là hắn dẫn động. Hắn làm như thế, căn bản là đang tự tìm đường chết. Thế mà sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi đều trợn tròn. Chỉ thấy vô tận trong lôi kiếp, Tần Trần thân hình chìm nổi. Đại lượng luân hồi mệnh kiếp chi lực bị hắn cuồn cuộn thu nhận. Thì giống như trường kinh hấp thủy. Đem trong vòng ngàn dặm lôi kiếp chi lực tất cả đều dung nhập vào trong thân thể mình. Ầm ầm, Tần Trần đứng tại cuồn cuộn lôi kiếp trong luân hồi, như là nắm giữ lôi kiếp thần vương, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, kinh diễm thế gian, cách chương.